Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 138. Đại chiến hư không thú canh 2. Đáng chết, người đầy rốt cuộc là cái gì vũ kỹ? Chẳng lẽ là thiên cấp vũ kỹ? Người áo đen ho ra đầy máu. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đoạn Lăng Phong cái này con kiến hôi một dạng nhân vật vậy mà làm bị thương hắn. Hơn nữa còn là trọng thương. Vừa rồi một kích kia, một cỗ cuồng bạo hỏa diễm lực lượng đánh vào trong cơ thể hắn. Hiện tại hắn chỗ ngực còn có một loại cảm giác nóng rực. Tốt như ngọn lửa tại thể nội thiêu đốt một dạng. Ngọn lửa kia không bình thường bá đạo. Cảm giác nóng rực muốn phá thể mà ra. Đi chết, Đoạn Lăng Phong cười lạnh một tiếng. Lại là mười mấy mở đầu hỏa diễm phù ném ra. Trong nháy mắt một đám lửa liền đem người áo đen kia bao phủ lại rơi. Đáng chết tiểu tử, lão tử không phải mang ra ngươi không thể. Người áo đen trong mắt lóe lên một vòng vẻ dữ tợn. Lão hổ không phát uy, thật coi hắn là mèo bệnh a. Hắn cố nén thể nội này cỗ cảm giác nóng rực. Hai tay bấm niệm pháp quyết, một thanh màu xám tiểu kiếm hướng về Đoạn Lăng Phong vọt tới. Dĩ khí ngự kiếm. Chỉ có luyện khí cảnh hậu kỳ cao thủ tài năng thi triển. Lấy chân khí trong cơ thể thôi động phi kiếm giết địch. Một số lợi hại cao thủ có thể ngự kiếm giết địch ở ngoài ngàn dặm. Tu vi đến luyện khí cảnh sẽ xuất hiện hai thái cực. Một cái đi luyện thể. Một cái cũng là luyện khí. Luyện thể di chuyển tiếp tục truy luyện nhục thân. Nhượng thân thể biến càng thêm cường đại. Mà luyện khí di chuyển đồng dạng là một cái cực đoan. Lớn mạnh chân khí trong cơ thể, điều động thiên địa lực lượng, mà trước mắt hắc bào nhân này, hắn đi là luyện khí chảy, dĩ khí ngự kiếm, giết địch ở vô hình, màu xám tiểu kiếm đánh tới, Đoạn Lăng Phong đồng tử mạnh mẽ co lại, thân thể lệch ra, thế nhưng là nhượng Đoạn Lăng Phong cảm thấy dùng mình là, hắn rõ ràng đã né tránh này điện xạ đến phi kiếm. Thế nhưng là hắn chỗ cổ vẫn là xuất hiện một đầu tơ máu. Nếu là lúc trước hắn không có tránh đi lời nói. Đầu hắn liền muốn dọn nhà. Vậy mà không trúng. Làm sao có thể. Người áo đen so Đoạn Lăng Phong còn phải kinh ngạc. Hắn nhưng là đản sinh ra linh giác. Mà hắn linh giác cũng phi thường cường đại. Hắn dùng linh giác khóa chặt Đoạn Lăng Phong. Một kích này. Hao phí hắn không ít tâm tư lực. Không nghĩ tới lại bị Đoạn Lăng Phong cho né tránh. Hỏa diễm trưởng, hỏa diễm phù bộc phát ra hỏa diễm trong bị Đoạn Lăng Phong lòng bàn tay vòng. Xoáy thôn phệ hấp thu. Tại đối phương kêu sợ hãi trong nháy mắt. Lại là một trưởng vỗ ra. Lần này, Đoạn Lăng Phong đều nhìn thấy một cái cự đại hỏa diễm thủ trưởng hướng về người áo đen kia vỗ tới. Đáng chết, lại là một chiêu này. Người áo đen thân thể lui nhanh. Hắn vừa kinh vừa sợ, vừa rồi một chiêu kia, xem như Đoạn Lăng Phong át chủ bài, dùng một chiêu, không có khả năng đang thi triển chiêu thứ hai, không nghĩ tới Đoạn Lăng Phong vậy mà lại thi triển ra một chiêu đến. Lập tức liền đánh hắn một trở tay không kịp, hắn hết sức qua tránh né, nhưng vẫn là bị công kích kia dư ba cho làm bị thương. Đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Luyện khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ lại bị Đoạn Lăng Phong cái này trúc cơ cảnh con kiến hôi cho làm bị thương. Việc này nói ra chỉ sợ đều không có nhân tướng tin. Luyện khí cảnh hậu kỳ võ giả lại bị trúc cơ cảnh trung kỳ võ giả cho làm bị thương. Hư không thú, cho ta xé nát hắn. Người áo đen tại lần bị thương này, tuy nhiên lần này thương tổn không có lần trước trọng, thế nhưng là hắn không muốn tại thụ thương. Hắn mặt mũi không nhịn được. Hắn lập tức liền gọi hắn chiến thú ra sân. Lấy hư không thú thực lực, tuyệt đối có thể nghiền ép Đoạn Lăng Phong. Dù là hắn thực lực tại mạnh, đối đầu hư không thú cũng chỉ có tìm tai vạ phần. Giống. Hư không thú phát ra một tiếng tê minh thanh. Chủ nhân thụ thương. Nó cũng là dị thường phẫn nộ. Thân thể lóe lên, hướng về Đoạn Lăng Phong phóng đi. Phanh. Chỉ nghe phanh một tiếng, Đoạn Lăng Phong như bị sét đánh, cả người bay rớt ra ngoài. Cái này hư không thú công kích không có không một tiếng động. Đoạn Lăng Phong liền là muốn phòng bị, cũng theo không kịp nhịp, Đáng chết súc sinh, Đoạn Lăng Phong nộ hống. Gặp được cái này hư không thú, hắn thật sự là quá mức biệt khuất. Nếu là tốc độ của hắn rất nhanh lời nói, tuyệt đối sẽ không sợ cái này hư không thú. Nhưng là bây giờ, hắn chỉ có thể không bình thường biệt khuất bị động tiếp nhận. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công thi triển côn bằng thân pháp. Độ thuần thục 20. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Bị hư không thú đánh bay. Đoạn Lăng Phong hắn là đau nhức cũng khoái lạc lấy. Hắn phát hiện, hắn côn bằng thân pháp độ thuần thục gia tăng không ít. Chỉ có thi triển côn bằng thân pháp, Đoạn Lăng Phong mới có thể tránh mở này hư không thú hung mãnh công kích. Không phải vậy, nếu như bị đập lời thật tình, hắn không phải phun ngụm máu liền xong, mà chính là thương cân động cốt. Đây tuyệt đối là trọng thương, bởi vì Đoạn Lăng Phong tu luyện là Thái Cổ Long Tượng Quyết. Hắn thân thể mạnh phi thường, có thể so với yêu thú. Đoạn Lăng Phong nhìn như bị thương rất nặng, thế nhưng là tuyệt không trọng. Đây là thân thể sao? Người áo đen kia nhìn thấy Đoạn Lăng Phong lần lượt bị đánh bay, thế nhưng là cũng không có trọng thương xuất hiện. Cái này khiến hắn không bình thường kỳ quái. Cũng là hắn bị hư không thú dạng này một trận chợt vỗ, hắn cũng chìm chịu không nổi. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong vậy mà sống sờ sờ thẳng xuống tới. Hừ, thân thể ngươi càng mạnh càng tốt. Nói rõ ngươi có rất mạnh tính dẻo, có thể luyện chế ra một bộ cao cấp thanh đồng vệ. Ta côn bằng thân pháp độ thuần thục vậy mà tăng nhiều như vậy. Đoạn Lăng Phong bị hư không thú đánh bay, hắn tâm thần căng thẳng cao độ. Đột nhiên hắn phát hiện, hắn côn bằng thân pháp độ thuần thục trong bất chi bất giác vậy mà gia tăng hơn 300 điểm. Chủ ký sinh, Đoạn Lăng Phong tài phú, 13.652.426 tiền vàng. Đẳng cấp, 25 cấp điểm kinh nghiệm, 112.500/600.000 nhân vật cảnh giới. Trúc cơ cảnh ngũ trọng, trúc cơ cảnh trung kỳ công pháp. Thái Cổ Long Tượng Quyết thiên cấp thượng phẩm tàn khuyết. Tầng 2 tiến độ, 0/100, vũ kỹ, thiên cấp đoạn hồn đao pháp lô hỏa thuần thanh 20 mã lực tăng phúc. Đoạn hồn đao pháp độ thuần thục, 295.350/1.000.000 xuất thần nhập hóa côn bằng thân pháp. Thiên cấp thượng phẩm, độ thuần thục 719/1.000. Hỏa diễm trưởng, thiên cấp hạ phẩm, độ thuần thục 1/210/10.000. Đăng đường nhập thất đạo cụ. Tu luyện đan 1.000 khỏa, tiết tham ngọc lộ hoàn 100 khỏa, hỏa diễm phù 100 tấm, bạo băng phù 100 tấm, chỉ kém 181 điểm côn bằng thân pháp độ thuần thục liền có thể nhập môn. Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên một vẻ thần quang, cổ ngữ nói một chút cũng không có sai, có áp lực liền có động lực, tại áp lực thật lớn dưới, hắn tuy nhiên thụ thương. Thế nhưng là hắn thực lực đang không ngừng tăng vọt, đặc biệt là côn bằng thân pháp. Chỉ có cái này côn bằng thân pháp mới có thể để cho hắn né tránh hư không thú công kích. Côn bằng thân pháp độ thuần thục tăng nhanh chóng, chỉ cần tại kiên trì một chút, cái này côn bằng thân pháp độ thuần thục liền có thể đạt tới cấp độ nhập môn đường. Đến lúc đó sẽ là một loại khác cục diện. Đến A, súc sinh, người đến là đến A, Đoạn Lăng Phong nộ hống. Côn bằng thân pháp độ thuần thục không bình thường khó soát. Lần này cũng là một cái cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hắn bị đánh bay, lập tức đứng thẳng người hướng về phía đối phương khiêu khích. Giống, hư không thú nộ hống. Nó tựa như nhận vũ nhục lớn lao, thân thể hình lóe lên. Theo Đoạn Lăng Phong vừa mới nói xong, thân thể của hắn lại một lần cao cao bị đánh bay. Tại đến, ngươi liền cái này điểm lực lượng sao? Xuất ra ngươi bú sữa khí lực tới. Đoạn Lăng Phong hắn tựa như là một cái đánh không chết tiểu cường. Đứng thẳng người tiếp tục gọi rầm rĩ. Hiện tại Đoạn Lăng Phong hắn là đau nhức cũng khoái lạc lấy. Mỗi thụ một lần thương tổn, côn bằng thân pháp độ thuần thục liền gia tăng không ít. Khoảng cách 1.000 độ thuần thục là càng gần. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.